Chương 24: Chấn thương tâm lý và trầm cảm. Trong những chương trước, chúng ta đã nhiều lần nói tới stress và đây là lúc chúng ta bàn sâu hơn về nó. Stress vốn là một khái niệm trong xây dựng liên quan tới tác động của một tải trọng lên một bề mặt. Vào thập kỷ năm 1940, Hans Selye, một nhà nghiên cứu Hungary, Canada, chuyên lĩnh vực nội tiết học và là cha đẻ của stress, bắt đầu dùng khái niệm vật lý này để chỉ những khó khăn và căng thẳng mà một sinh vật trải qua khi nó ứng phó với những thay đổi trong môi trường sống. Nghiên cứu về vai trò và tác động của stress trở thành một lĩnh vực nền tảng trong tâm lý học. Stress là phản ứng của một cá nhân chứ một yếu tố ngoại cảnh gây bất an. Stressor, với cùng một yếu tố tạo stress như một vụ ly hôn, tùy thuộc vào nhiều điều, như khả năng thích ứng, người thân hỗ trợ, những cá nhân khác nhau sẽ cảm thấy mức độ căng thẳng khác nhau. Stress có thể tới từ một sự kiện tiêu cực như ly hôn, nhưng một sự kiện tích cực như một đám cưới cũng có thể tạo ra stress. Khi nó vượt ngưỡng mà một cá nhân có thể chịu đựng được và phá vỡ cảm giác an toàn của họ, nó gây ra chấn thương tâm lý. Chấn thương tâm lý có thể tới từ việc đột ngột mất người thân, như trong trường hợp của Hương, bị xâm hại tình dục như ở Hằng hay ở Xuân Thủy, từ môi trường du học gây quá tải như ở Thùy Dương, hay từ việc chứng kiến người cha bạo lực trong gia đình như ở Uyên. Nó cũng có thể tới từ một tai nạn giao thông, từ thiên tai hay một căn bệnh hiểm nghèo. Bất cứ hoàn cảnh nào khiến người ta cảm thấy choáng ngợp, sợ hãi, sốc và bất lực đều có thể gây chấn thương tâm lý. Hoàn cảnh càng đáng sợ, tổn thất nó gây ra càng lớn thì chấn thương cũng càng lớn. Khi nguồn cơn tạo ra chấn thương tâm lý là một sự kiện đơn lẻ, một vụ cướp giật, một đổ vỡ tình cảm, đột ngột, cái chết của người nhà, người ta nói chấn thương cấp tính, acute trauma. Nếu yếu tố tạo chấn thương kéo dài và lặp đi lặp lại như trong trường hợp bị bắt nạt ở trường, tuổi thơ bị ngược đãi hoặc chứng kiến bạo lực gia đình trong nhiều năm, người ta nói tới chấn thương kinh niên hay chấn thương phức tạp. Theo một nghiên cứu, có tới 2/3 người Mỹ một lúc nào đó trong đời sẽ có một trải nghiệm mang tính chấn thương tâm lý. Đa số vượt qua được, trải nghiệm đó không để lại hệ quả lâm sàng, nhưng có nhiều người sẽ rơi vào rối loạn căng thẳng cấp tính hoặc nặng hơn. Rối loạn căng thẳng hậu chấn thương, Post Traumatic Stress Disorder, với chữ viết tắt đã quen thuộc với nhiều người là PTSD, có thể hiểu rối loạn căng thẳng cấp tính là một phiên bản ngắn hạn của PTSD. Nó được chẩn đoán nếu các triệu chứng kéo dài hơn 3 ngày. Nếu sau 1 tháng mà các triệu chứng vẫn tiếp diễn, chẩn đoán sẽ được đổi từ rối loạn căng thẳng cấp tính sang PTSD. Tỷ lệ người mắc PTSD trong một năm là trên dưới 3%, tầm bằng một nửa tỷ lệ của trầm cảm. Theo Viện Quốc gia về Sức khỏe Tinh thần của Mỹ, tỷ lệ bị PTSD trong cuộc đời là gần 7%, cũng bằng một nửa của trầm cảm. Những hoàn cảnh có khả năng gây ra PTSD lớn nhất thường là những hoàn cảnh gây sốc kéo dài, khó lường và khó kiểm soát. Ví dụ ở chiến trường, trong số quân nhân Mỹ đã phục vụ ở chiến tranh Iraq và Afghanistan, 1/4 có PTSD, nhưng đó cũng có thể là những sự kiện chỉ xảy ra một lần trong đời, nhưng bất ngờ và tác động sâu sắc tới bản thể của cá nhân. Gần một nửa nạn nhân của hiếp dâm sau đó sẽ có PTSD. Điều đáng buồn mà ít được biết tới là chấn thương tâm lý ở tuổi thơ do bị ngược đãi hay bạo hành cũng gây ra PTSD với tỷ lệ tương đương với hiếp dâm. Ở đây, ngoài việc stress kéo dài và tạo cảm giác bất an không lối thoát cho đứa trẻ, còn có thêm yếu tố thời điểm. Não bộ của trẻ còn đang phát triển, khả năng và nguồn lực để ứng phó của chúng còn vô cùng hạn chế. Và tuổi thơ là lúc cá nhân cần xây dựng cảm giác an toàn và sự tự tin để sau này có thể đối mặt với nghịch cảnh. Các triệu chứng của PTSD thể hiện ở tinh thần lẫn thể chất. Ở khía cạnh cảm xúc và tâm lý, nó bao gồm trạng thái thấp thỏm, siêu cảnh giác, luôn lo lắng về một mối nguy vô hình. Người ta có thể thình lình bị các ký ức đau đớn biến thâm, gặp ác mộng, trở nên chơ lì, cáu bẳn, mất ngủ, khó tập trung. Họ có thể chối từ thực tại, không tin vào những điều đã xảy ra. Họ có thể cảm thấy mất kết nối và có lỗi, họ thường có xu hướng tránh những nơi chốn hoạt động hay đồ vật gợi nhớ tới chấn thương. Hương phải rời Đà Lạt, nơi đứa con gái đầu của mình qua đời. Phải nhiều năm sau, Thùy Dương mới có thể xem lại các bức ảnh chụp ký túc xá và khuôn viên trường của cô bên Mỹ. Về thể chất, stress ảnh hưởng tiêu cực tới hệ miễn dịch và làm giảm sức đề kháng. Nó khiến viêm khớp nặng hơn, dễ cảm lạnh hơn và các vết thương lâu lành hơn. Một số nghiên cứu ở Mỹ cho thấy sau động đất, lượng người tử vong bị bệnh tim mạch do hệ quả của căng thẳng tăng rất nhiều lần so với trước đó. Những biểu hiện vật lý khác có thể là mệt mỏi, dễ bị giật mình, tim đập nhanh, bồn chồn và căng cơ. PTSD cũng là nguồn cơn dẫn tới các bệnh cơ thể như đau kinh niên, viêm, các rối loạn tim mạch chuyển hóa, cardiometabolic disorders và tăng rủi ro cho sa sút trí tuệ. Vì sao trải qua cùng một sự kiện gây stress nghiêm trọng, có người rơi vào PTSD, có người không? Cũng giống như ở nhiều tâm bệnh khác, có yếu tố sinh học và yếu tố môi trường ở đây. Cấu tạo gen được cho là đóng góp tầm 30% vào rủi ro phát sinh PTSD. Người ta cũng nhận ra là phần não bộ hippocampus của người bị PTSD có dung lượng nhỏ hơn. Phần này phụ trách quá trình học, nhận thức xã hội, trí nhớ và xử lý cảm xúc. Ngoài ra, những vùng não chớp sáng liên quan tới quá trình lên kế hoạch, ra quyết định, hành xử xã hội cũng có dung lượng giảm thiểu. Cơ chế tác động của các yếu tố môi trường tiêu cực như là một tuổi thơ khắc nghiệt ở PTSD khá giống ở trầm cảm. Thứ nhất, càng qua nhiều stress thì người ta càng nhạy cảm hơn với những stress mới. Sức đề kháng stress tỷ lệ nghịch với lượng stress đã qua. Thứ hai, những trải nghiệm tiêu cực quá khứ làm méo mó quan điểm và nhận thức của cá nhân về cuộc sống, khiến trong cùng một hoàn cảnh họ thấy căng thẳng hơn. Thiếu vắng một môi trường hỗ trợ sau khi chấn thương xảy ra là một yếu tố rủi ro khác. Tỷ lệ môi trường xung quanh có thể độc hại, dán nhãn, tạo sự thổ thẹn hay tội lỗi ở nạn nhân. Một người mẹ bị đổ lỗi cho cái chết của đứa con, một cô gái bị đổ lỗi cho việc mình bị hãm hiếp, một người trẻ bị đổ lỗi cho việc suy sụp trước áp lực học tập. Cuối cùng, một điều bất lợi khác nữa là khi ngoài yếu tố gây chấn thương tâm lý, ví dụ như xâm hại tình dục, cá nhân phải đương đầu với các vấn đề khác nữa như mất việc, khó khăn tài chính hay gánh nặng chăm sóc người thân. Chấn thương tâm lý vượt ngưỡng chịu đựng có thể khiến người ta bị PTSD, có thể khiến người ta rơi vào trầm cảm hoặc có thể khiến người ta bị cả hai. Trong trường hợp này, họ đồng mắc PTSD và trầm cảm. Hiện tượng có bệnh đồng tồn tại cũng vô cùng phổ biến ở PTSD. Ở Mỹ, cứ 3 người có PTSD thì có 1 người cũng mắc trầm cảm. Cứ 3 người thì có 2 người cũng có rối loạn lo âu. Một nửa số người có PTSD cũng có rối loạn lạm dụng rượu hay chất kích thích. So với những người chỉ có PTSD hoặc trầm cảm, nhóm người đồng mắc hai bệnh này bị tác động nặng nề hơn tới cuộc sống và thường đáp ứng kém hơn với trị liệu. Người ta cho rằng PTSD và trầm cảm hay đồng xuất hiện vì chúng đều có chung khuynh hướng, chung một sự tổn thương. Người có tiền sử trầm cảm nếu gặp chấn thương tâm lý sẽ có rủi ro mắc PTSD cao gấp 3 lần. Ngược lại, sau một biến cố, nhóm người mắc PTSD có rủi ro rơi vào trầm cảm cao gần gấp đôi so với nhóm không có PTSD. Sự tổn thương chung của hai bệnh này có thể là đặc điểm tính cách bất an, neurotization và tính hướng ngoại thấp. Đặc điểm tính cách bất an khiến người ta có xu hướng phản ứng trước áp lực bằng lo âu, cáu bẳn và cảm xúc tiêu cực. Tính hướng ngoại thấp khiến người ta ít tìm hiểu hỗ trợ bên ngoài và tìm tới các trải nghiệm tích cực. Ngoài ra, một tuổi thơ bất lợi bị ngược đãi cũng được cho là yếu tố tổn thương chung của hai căn bệnh này. Xác định sự tồn tại kép của hai căn bệnh này gặp khó khăn bởi chúng có nhiều triệu chứng chung như mất ngủ, suy giảm mối quan tâm và động lực làm các hoạt động hàng ngày, thu mình, mất tập trung, chơi lì về cảm xúc, thậm chí đã từng có quan điểm rằng không có hiện tượng mắc bệnh kép PTSD và trầm cảm. Chỉ cần trị liệu PTSD thành công thì các triệu chứng trầm cảm cũng sẽ tự rút lui. Do vậy, trong nhiều trường hợp, người ta chỉ nhìn thấy PTSD mà bỏ sót trầm cảm. Phổ biến hơn là trường hợp ngược lại, một tình huống khác là PTSD không đi kèm trầm cảm, nhưng bị nhầm tưởng là trầm cảm. Đây là trường hợp của Uyên. Phải đến lần khám thứ tư hay thứ năm thì cô mới được chẩn đoán PTSD đi kèm với rối loạn lưỡng cực. Trước đó, cô được cho rằng đơn thuần bị trầm cảm. Một lý do khác dẫn tới việc PTSD không được phát hiện là người khám bệnh thường không có ý thức để hỏi về những chấn thương quá khứ của người bệnh, hoặc không có thời gian và kiên nhẫn để lắng nghe. Trong nhiều lần đi khám, chưa một bác sĩ nào từng hỏi hằng để được biết về chuyện cô bị xâm hại. Thêm nữa, nhiều người vì xấu hổ, sợ bị kỳ thị, đánh giá nên không chia sẻ về tiểu sử của mình. Hoặc họ cho rằng những điều xảy ra với mình như là chứng kiến bạo lực trong gia đình, bị bắt ép học hành là bình thường, không đáng kể, không đáng để kể ra và không thể là nguyên nhân cho các vấn đề của mình. PTSD có thể được điều trị như thế nào? Hiện nay, một số thuốc trầm cảm thuộc loại SSRI và SNRI được dùng cho PTSD vì chưa có thuốc đặc dụng nào cho bệnh này. Tuy nhiên, hiệu quả của chúng không cao hơn của giả dược là bao. Do vậy, trị liệu tâm lý cụ thể là với một phiên bản của CBT tập trung vào chấn thương Trauma Focused Cognitive Behavior Therapy vẫn là phương pháp được ưu tiên. Phiên bản này có hai kỹ thuật chính: phơi nhiễm kéo dài và xử lý nhận thức. Phơi nhiễm kéo dài có cơ chế hoạt động tương tự như kỹ thuật phơi nhiễm cho rối loạn lo âu ta đã biết ở chương trước. Trong một môi trường an toàn, những ký ức về sự kiện gây chấn thương được đưa ra ánh sáng, thay vì bị chôn vùi nhưng vẫn gây hại vì chưa được xử lý và giải tỏa. Qua việc trở đi trở lại với những ký ức gây tổn thương, làm chúng sống lại ngày một dài hơn. Rồi có thể qua việc thăm lại nơi chốn cũ hay gặp lại người gây hại, người bị chấn thương dần trở nên cứng cáp hơn, ít bị kích động hơn, cho tới khi họ có thể bình tĩnh nhìn vào phần quá khứ vốn vẫn làm họ run sợ và lẩn tránh. Quá trình xử lý nhận thức cũng tương tự như kỹ thuật tái cấu trúc nhận thức mà ta đã biết ở CBT. Người có PTSD nhìn lại sự kiện gây chấn thương, qua đó nhận diện những điểm nóng, những khoảnh khắc gây đau đớn, cùng những cảm xúc và suy nghĩ đi kèm. Qua việc thu thập những bằng chứng ủng hộ và phản bác những suy nghĩ méo mó, ví dụ mình có lỗi trước cái chết của người thân, như Hương đã có, người bệnh thay đổi được cái nhìn và giải phóng bản thân khỏi sự xấu hổ, nhục nhã, tội lỗi hay nghi ngờ. Sự đồng tồn tại của trầm cảm là một thách thức lớn cho điều trị PTSD. Tác động tiêu cực của trầm cảm khiến tỷ lệ bỏ cuộc và tỷ lệ không đáp ứng lên tới 50%. Chương 25. Đơn cực và lưỡng cực. Những chu kỳ lặp đi lặp lại của hưng và trầm cảm, biểu hiện đặc trưng của rối loạn lưỡng cực đã được ghi nhận ở phương Tây từ thế kỷ thứ 6, và tới nay cái tên trầm cảm hưng phấn, Manic Depression, vẫn tiếp tục được sử dụng cho căn bệnh này. Giống một con kỳ nhông đổi màu, nó khiến giới nghiên cứu bối rối trong một thời gian dài. Thoạt tiên, DSM đặt nó trong nhóm các bệnh loạn thần, Psychosis, sau thì chuyển nó sang nhóm các rối loạn tâm trạng, và tới DSM-5 thì tách nó ra khỏi thành một nhóm riêng. Tổ chức Y tế Thế giới, trong hệ thống phân loại mới nhất của mình, ICD-11, thì vẫn để nó trong nhóm rối loạn tâm trạng cùng với trầm cảm. Rối loạn lưỡng cực rất hay bị nhầm lẫn với trầm cảm. Đó cũng là lý do vì sao chúng ta dành cho nó một chương riêng và vì sao chuyện của Dũng mang tên là câu chuyện không số. Cũng giống như nhiều tâm bệnh khác, nó không phải là một bệnh mà là một nhóm bệnh, gồm có rối loạn lưỡng cực loại 1 và loại 2, rối loạn lưỡng cực chu kỳ, serotonic, và những rối loạn lưỡng cực khác bao gồm những gì mang tính lưỡng cực nhưng không vừa với định nghĩa của ba bệnh kia. Trong chương này, chúng ta sẽ chỉ tập trung vào hai bệnh chính của nhóm là rối loạn lưỡng cực loại 1 và loại 2. Sự khác nhau của hai loại là sự dữ dội của hưng cảm, mania. Ở loại 1, nó ở mức cao, ở loại 2, hưng cảm chỉ ở mức nhẹ, được gọi là hypomania. Hypo có nghĩa là ở dưới. Hypomania ít hủy hoại cuộc sống hơn và thường không khiến người bệnh phải nhập viện. Mặt khác, các giai đoạn trầm cảm ở loại 1 có thể nặng nhẹ khác nhau, nhưng ở loại 2 thì chúng chỉ ở mức nặng mà thôi. Có thể tóm tắt thế này, rối loạn lưỡng cực loại 1 bằng hưng cảm nặng cộng trầm cảm nặng hoặc nhẹ. Rối loạn lưỡng cực loại 2 bằng hưng cảm nhẹ cộng trầm cảm nặng. Rối loạn lưỡng cực cũng có xu hướng trở đi trở lại, không thể dự đoán được một cá nhân trong đời mình sẽ chỉ trải qua vài ba hay là tới cả mấy chục giai đoạn bệnh của cả hai cực. Các pha bệnh có thể cách nhau nhiều năm, thậm chí là vài thập kỷ. Tuy nhiên, nếu không được trị liệu, chúng sẽ xuất hiện ngày càng mau. Ngoài ra, nhiều người có thể từ cực này ngay lập tức chuyển sang cực kia mà không có một khoảng nghỉ. Những trường hợp này được coi là thách thức hơn cho trị liệu. Một pha hưng cảm thường bắt đầu từ từ, gần như không nhận biết được. Người ta cảm thấy dễ chịu, hứng khởi, năng lượng dồi dào. Thảo ngồi được sau xe máy, ngồi ngược sau xe máy, muốn hét lên và ném điện thoại đi vì phấn khích. Cô đăng ký làm vô số dự án, nửa đêm còn lôi đóng quần áo ra giặt tay mà 5 giờ sáng đã cập nhật Instagram. Rồi dần dần nó trở nên mang tính bệnh lý rõ ràng. Ở đỉnh điểm, người ta có thể thấy mình vô cùng ưu tú, tài giỏi. Máu trở thành những dòng chảy của lửa. Kay Jamison trong cuốn Đêm xuống nhanh trích dẫn một bệnh nhân. Những ý nghĩ chảy như thác, những ý tưởng nhảy từ chủ đề này sang chủ đề khác, suy nghĩ lỏng như nước và đi kèm với cảm giác quyến rũ và loạn thần là mọi thứ trong vũ trụ đều kết nối với nhau. Người hưng cảm bùng nổ và không cần ngủ, có ảm giác hưng phấn, tự tin quá mức và sự tràn trề năng lượng dẫn tới những hành vi đặc trưng như hoạt động tình dục cao, sử dụng nhiều đồ có cồn hay tiêu xài vô độ. Có những giai đoạn, Dũng liên tục mua quần áo mới chứ không giặt để mặc lại. Trong nhà anh, treo một bức ảnh nghệ thuật lớn, giá mấy trăm đô la, không ăn nhập gì với các đồ đạc xung quanh, được mua trong một giai đoạn hưng cảm. Những ý nghĩ chạy vùng vụt trong đầu khiến người hưng cảm phải tăng tốc độ nói để đuổi kịp chúng. Số lượng âm tiết của họ có thể lên tới tận 200 mỗi phút, so với mức trung bình từ 120 tới 150. Nếu như nội dung biểu đạt ở người bình thường có cấu trúc giống một cái cây thân gỗ, mỗi cành lớn là một ý chính, các cành nhỏ bổ trợ cho ý chính đó, thì ngôn ngữ nói của người hưng cảm giống như một bụi xả. Ngồi trước Dũng khi anh hưng cảm, có thể nhận thấy anh bị các suy nghĩ của mình kéo đi lung tung. Anh nghe thấy câu hỏi của người tiếp chuyện, bạn và người yêu đã chia tay như thế nào? Nó nằm trước anh nhìn thấy nó, vẫn nhớ nó, muốn trả lời nó, nhưng anh bị lôi sang một chủ đề khác, chìm vào các tiểu tiết của nó, rồi lại một chủ đề khác nữa. Tâm trạng hoành tráng, thấy mình xuất chúng, không phải lúc nào cũng xảy ra. Trong nhiều trường hợp sự tức giận thống trị, chúng ta nhớ lại những cơn giận dữ của Dũng trong quán bia hay tiệm karaoke, khiến bố anh phải lặng lẽ đi theo để xin lỗi. Thường những cơn thịnh nộ này là điều khiến người bệnh cho rằng mình cần phải tới bác sĩ. Hưng cảm ở loại 2, hypomania, ít dữ dội hơn. Người ta không lộn xộn trong suy nghĩ và lời nói, không ở trong trạng thái kích động, cuồng loạn hay giận dữ bạo lực, nhưng họ có thể trong một tích tắc bỏ việc để theo đuổi một dự án hết sức tiềm năng, ném tiền bạc vào những kênh đầu tư rủi ro hay nhanh chóng lao vào những quan hệ mới. Những giai đoạn này thường đem lại cảm giác rất tuyệt vời, tới độ nhiều người không muốn mất chúng, dù chúng đem lại nhiều tổn hại. Nhiều người chỉ tìm tới nhà chuyên môn để than phiền về các pha trầm cảm của mình, có thể cho rằng loại 2 dễ chịu hơn loại 1, nhưng các giai đoạn bệnh của loại này, đặc biệt là các pha trầm cảm, lại dài và mau hơn. Đó là một lý do khác khiến họ hay bị chẩn đoán nhầm là có trầm cảm. Khi một cá nhân chỉ có những pha hưng cảm mà chưa từng có pha trầm cảm nào, người ta mặc định nó sẽ tới trong tương lai. Cũng có ý kiến cho rằng biết đâu tồn tại một loại rối loạn hưng cảm đơn cực, chỉ có hưng cảm mà không có trầm cảm, như một đối cực của trầm cảm thuần túy, đơn cực mà chúng ta vẫn nói tới. Tuy nhiên, đa số cho rằng nhiều khả năng đây là những trường hợp mà các biểu hiện trầm cảm ở mức nhẹ nên không được chú ý và gọi tên. Người ta cũng nói tới hiện tượng quay vòng nhanh, rapid cycling, khi có nhiều hơn 4 pha hưng cảm và trầm cảm đổi nhau trong một năm, và cho rằng nó có thể xảy ra khi người mắc lưỡng cực dùng thuốc chống trầm cảm và do đó bị đẩy vào pha hưng cảm. Các biểu hiện của hưng cảm và trầm cảm cũng có thể xảy ra cùng một lúc pha trộn vào nhau. Một cá nhân có thể đi ngủ trong u uất và tỉnh dậy đầy năng lượng, hào hứng lao vào công việc, chỉ để mấy tiếng sau lại chìm trong khóc lóc, vốn được cho là không phổ biến. Các nghiên cứu gần đây cho thấy có tới hơn 1/4 người bệnh trải qua các giai đoạn hỗn hợp này. Nếu như pha hưng cảm đầu tiên là một pha hỗn hợp chứ không phải là một pha thuần túy, thì tiên lượng bệnh lâu dài sẽ xấu hơn. Trạng thái hỗn hợp khá nguy hiểm bởi năng lượng dồi dào, sự căng thẳng bồn chồn kết hợp với tâm trạng u ám, tuyệt vọng có thể đẩy người ta tới hành vi cực đoan. Trong các tâm bệnh liên quan tới cảm xúc, rối loạn lưỡng cực có tỷ lệ tự sát cao nhất, gấp 20 lần mức trung bình. 1/3 tới một nửa người rối loạn lưỡng cực có ít nhất một hành vi tự sát trong đời, 1/4 trong đó dẫn tới tử vong. Cũng như với đa số tâm bệnh, rối loạn lưỡng cực có cả nguyên nhân sinh học lẫn lý do môi trường. Gen được cho là chịu trách nhiệm tới 80-90% cho rủi ro để bệnh xuất hiện, cao hơn mức ở tất cả các tâm bệnh khác, kể cả tâm thần phân liệt. Ngoài ra, nếu như ở trầm cảm, các chất dẫn truyền tín hiệu thần kinh norepinephrine hay serotonin được cho là bị thiếu hụt thì ở hưng cảm người ta đoán chúng bị thừa. Tuy nhiên, bức tranh không đơn giản. Theo một số nghiên cứu, các pha hưng cảm đúng là có đi kèm với mức norepinephrine cao hơn, nhưng mức của serotonin thì dường như lại thấp, kể cả lúc trầm cảm lẫn lúc hưng cảm. Những nghiên cứu hiện đang tập trung vào vai trò của dopamine và mối liên quan giữa nó với các trạng thái vĩ cuồng, tăng động và hưng phấn. Lithium, thuốc chủ đạo cho hưng cảm, có tác dụng giảm thiểu hoạt động sản sinh ra dopamine. Mặc dù các yếu tố sinh học quan trọng, các yếu tố môi trường cũng có vai trò của chúng. Từ chuyện bà mẹ bị cúm hay hút thuốc khi mang thai, hay tuổi của cha mẹ ở thời điểm thụ thai cao, tới các rủi ro kinh điển như các sự kiện bất lợi trong tuổi thơ. Trong một khảo sát ở Mỹ đầu thập kỷ 1990, 1/3 số người có rối loạn lưỡng cực không được trị liệu 10 năm sau khi có biểu hiện. 2/3 nhận được ít nhất một chẩn đoán sai trước khi được chẩn đoán chính xác, thường là nhiều năm. Trung bình, mỗi người đã phải gặp hơn 3 bác sĩ trước khi được chẩn đoán đúng. Sau nhiều lần bị cho là trầm cảm, thì Uyên mới được chẩn đoán đúng là rối loạn lưỡng cực cùng với PTSD. Trước khi các pha trầm cảm của mình xuất hiện, Dũng bị bác sĩ cho là giả vờ. Tối nào cũng lên sàn nhảy và uống rượu như vậy thì không thể có bệnh được. Ngoài việc bị chẩn đoán nhầm là trầm cảm, người có rối loạn lưỡng cực còn hay bị nhầm là có rối loạn nhân cách. Hai loại rối loạn này cũng có nhiều biểu hiện giống nhau. Hiện nay, thuốc vẫn được coi là phương pháp ưu tiên để điều trị rối loạn lưỡng cực, tuy cả số loại thuốc lẫn tác dụng của chúng vẫn còn khá hạn chế. Lithium, một kim loại nhẹ có sẵn trong tự nhiên, đang là thuốc chính để ổn định tâm trạng. Nó được dùng cho cả các pha hưng cảm và trầm cảm và đem lại hiệu quả nhất định ở tầm 3/4 các trường hợp. Cơ chế tác động của lithium lên bệnh vẫn là điều bí ẩn. Tác dụng trị liệu của nó được phát hiện ra một cách ngẫu nhiên. Sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, John Cade, một nhà tâm thần học Úc, tình cờ quan sát thấy sau khi được tiêm một hợp chất chứa lithium, các con lợn trong phòng thí nghiệm của ông tỏ ra thư thái hơn. Lithium cũng được dùng với mục đích phòng ngừa, nhưng cũng chỉ khoảng 1/3 các trường hợp là tránh được bệnh tái phát trong khoảng thời gian 5 năm. Tuy nếu không dùng thuốc thì tình hình còn tệ hơn. Mặt tối của lithium là nó có nhiều tác dụng phụ khó chịu liên quan tới thể chất như khát nước, tăng cân, rối loạn tiêu hóa, run người, kiệt sức, hay tới đầu óc như nhận thức kém, nhanh nhạy, trì trệ phối hợp, chuyển động suy giảm. Dùng lithium trong một thời gian dài cũng sẽ tác động tiêu cực lên thận. Cần cẩn trọng theo dõi nồng độ lithium trong máu, quá liều có thể dẫn tới thần kinh bị hủy hoại hay thậm chí tử vong. Những năm gần đây, một số thuốc chống co giật cũng được dùng cho những người không đáp ứng với lithium hoặc không chịu được tác dụng phụ của nó. Tuy nhiên, một số nghiên cứu chỉ ra rằng rủi ro tự sát ở những thuốc này cao gấp 2 lần, tới 3 lần ở lithium. Sau nhiều thập kỷ, những tranh cãi nảy lửa về vai trò của thuốc trầm cảm truyền thống vẫn được dùng cho trầm cảm đơn cực trong điều trị trầm cảm ở rối loạn lưỡng cực vẫn chưa có hồi kết. Nhiều chuyên gia cho rằng trong những trường hợp này, chúng không những không hiệu quả mà còn gây hại vì chúng kích hoạt hưng cảm. Quan điểm chung hiện nay mà mọi người thống nhất được là nếu dùng thuốc trầm cảm thì cẩn thận trọng và theo dõi sát sao. Nhìn chung, khả năng người có rối loạn lưỡng cực hồi phục hoàn toàn là khá thấp. Trung bình, người bệnh sống 1/5 cuộc đời mình trong các giai đoạn bệnh khác nhau, vì chúng có thể phá hủy các quan hệ liên cá nhân, công việc, nghề nghiệp, chỗ đứng xã hội của họ trong 4/5 thời gian còn lại. Do đó, trị liệu tâm lý đóng vai trò hỗ trợ quan trọng, cung cấp kiến thức, để người bệnh tự theo dõi các dấu hiệu bệnh, giúp họ tạo ra và giữ một nhịp sinh hoạt lành mạnh, cải thiện các mối quan hệ liên cá nhân và đi theo liệu pháp dược mà không bỏ cuộc, vốn là một vấn đề lớn. Một môi trường xung quanh có kiến thức về bệnh, cảm thông và hỗ trợ như Dũng may mắn có được là vô cùng quan trọng để không khiến các triệu chứng nặng lên và không làm tệ hại hơn chất lượng cuộc sống, vốn đã gặp nhiều thách thức của người bệnh. Chương 26. Tự hại. Uyên bắt đầu từ năm 16 tuổi, Hằng, Nhung, Thanh cũng có những giai đoạn như vậy. Họ tự hại, cắt, rạch, lấy kim đâm, gây bỏng, cào cấu, giật tóc, giật băng ở vết thương ra, đập đầu vào tường, đấm vào kính. Có vô cùng nhiều cách thức để người ta gây tổn thương cho chính mình. Có tự hại trực tiếp và tự hại gián tiếp. Trực tiếp là các hành vi kia khi ý đồ làm đau và gây hại cho bản thân là rõ ràng. Uống rượu triền miên phá hủy quan, phá hủy gan, đi bộ trên cao tốc, phóng xe bạc mạng, đó là những hành vi tự hại gián tiếp. Tự hại xảy ra ở mọi lứa tuổi, dù nó tập trung nhiều hơn ở thanh thiếu niên. Ngôn ngữ của tự hại khác nhau với mỗi người và mỗi tình huống. Người ta có thể cắt khi lo sợ và tự làm bỏng khi giận dữ, rạch khi tiếp cận được dao và cào cấu cắn khi không có gì trong tay. Nếu người trẻ cắt, rạch nhiều hơn thì người già hay khước tự ăn, tự đánh và dùng thuốc quá liều. Tự hại đầy mâu thuẫn và vô lý, nó đi ngược với mặc định của chúng ta rằng mọi sinh vật sống đều mong muốn bảo toàn bản thân, đều một cách tự nhiên tránh xa đau đớn và tìm tới yên ổn. Vậy tại sao nó lại xảy ra? Phổ biến nhất, nó là một phương thức để giảm căng thẳng, để thoát khỏi sự hoang mang, bất lực, giận dữ bao trùm, nhấn chìm. Trước cơn bão cảm xúc bên trong, đó là cách ứng phó duy nhất, hiệu quả mà người tự hại biết. Tác giả Caroline Callowell viết về trải nghiệm của mình. Khi tôi phát hiện ra con dao lam, tự hại trở thành một cử chỉ của hy vọng. Ở lần đầu, khi tôi 12 tuổi, nó giống như một điều kỳ diệu, một sự soi rạng. Lưỡi dao trượt vào vai tôi, dễ dàng, không đau đớn, như một con dao nóng đi qua bơ, chớp nhoáng và tinh khiết như một tia chớp. Nó tạo ra một đường biên tuyệt đối và nguyên khôi giữa trước và sau. Toàn bộ sự hỗn loạn, âm thanh và cuồng nộ, cái bất định, rối rắm, tuyệt vọng, bốc hơi trong khoảnh khắc. Khi đó tôi thấy mình chắc chắn, tiếp đất mạch lạc toàn vẹn. Tự hại có mục đích tái thiết lập cân bằng cảm xúc và nó hiệu quả, dù chỉ cho một thời gian ngắn. Bị tước đi lối thoát này, người tự hại có thể trở nên hoảng loạn và hỗn loạn. Mặt khác, khi tự hại không còn có tác dụng trị liệu nữa, người đau đớn sẽ không còn cách nào để làm dịu và kiểm soát nỗi đau của mình. Bất lực và tuyệt vọng có thể dẫn họ tới cái chết. Do đó, người tự hại cũng là người có rủi ro tự sát cao hơn. Cần luôn luôn tìm hiểu mong muốn, ý định, kế hoạch tự sát của họ và cảnh giác khi họ thay đổi cách thức tự hại. Có thể đó là dấu hiệu tự hại không còn hiệu quả với họ nữa. Ở thái cực ngược lại, người ta có thể tìm tới lưỡi dao lam hay cái bàn là nóng để ít nhất cảm thấy một cái gì đó. Bên trong họ là sự trống rỗng, tê liệt, trơ lì như gỗ hay cao su. Họ tồn tại trong trạng thái phân ly, dissociative, bị mất kết nối với các cảm xúc, trải nghiệm và cả những cảm giác cơ thể của mình. Họ trở thành một cỗ máy hay một con zombie. Họ như là đứng ngoài nhìn vào chính mình. Phân ly là một trạng thái tự vệ khiến họ có thể tách rời khỏi bản thân và tạo khoảng cách với thực tại đau đớn của mình. Nhưng nó cũng làm họ chết ở bên trong. Lưỡi dao đi vào da thịt khiến họ thấy mình còn có khả năng cảm nhận, dù chỉ là nỗi đau. Hành vi tự hại kéo họ từ cõi trống rỗng chết chóc trở về với sự sống. Tác giả Amelio A. D'Onofrio trích lời một người tự hại. Khi tôi tự cắt và nhìn thấy máu, tôi thấy yên tâm, bởi chính mắt tôi thấy là mình vẫn còn sống. Tự hại cũng có thể là một phát ngôn hướng ra ngoài, một cố gắng tiếp cận nguồn lực của người xung quanh để nhận được sự quan tâm, chăm sóc mà người tự hại khao khát. Bị bịt miệng, bỏ qua, bị phủ nhận, họ phải tìm tới cách trình bày cực đoan nhất. Khi không có tiếng nói, tự hại là hành vi phát ngôn của họ. Những vết rạch lên tiếng hộ họ, cơ thể họ trở thành toan tranh. Những vết thương là những nét vẽ của nỗi đau tâm lý không nói được thành lời. Tự hại vừa là một thông điệp mạnh mẽ của người đau khổ, vừa là một cố gắng để họ kiểm soát và xoa dịu nỗi khổ của mình. Nó là chỉ dấu của một sự bất lực, là đầu sợi chỉ để ta có thể lần tới một chấn thương tâm lý sâu sắc. Một sự bỏ đói tinh thần, chối bỏ, ngược đãi bởi cha mẹ, gia đình hay thậm chí cả một cộng đồng. Tác giả Sean gọi đó là tiếng gào đỏ tươi. Máu chảy từ vết cắt là biểu tượng cho những giọt nước mắt không khóc được. Cuối cùng, qua những vết rạch rỉ máu, người tự hại tìm thấy quyền lực. Người xung quanh họ sẽ phải dừng tay và chú ý, dù sự quan tâm đó có thể đi kèm với kinh tởm và hằn học. Như một hành vi phản ứng, qua việc làm đau mình, người tự hại trừng phạt người khác. Người cha bạo lực, người mẹ can thiệp vào mọi chuyện. Tự hại cũng trao cho người tự hại cảm giác họ là một chủ thể. Ít nhất, họ tự tạo cho mình nỗi đau và kiểm soát nó theo cách họ muốn. Thay vì là chỉ là nạn nhân chịu đựng cái đau do người khác gây ra, nếu như họ bất lực với những gì xảy ra quanh họ, thì máu và sẹo là những minh chứng rằng họ sở hữu cơ thể mình. Nhiều nhà nghiên cứu gọi hành vi bạo lực lên chính mình là một cái choàng tay gây thương tích, một cái ôm gai góc, một người bạn, một nụ hôn, một niềm an ủi. cánh tay thương tích của Uyên trò chuyện với chính cô. Cậu và mình đứng nép sau cánh cửa nhà tắm, máu cứ rõ từ thân của mình xuống làm loang lổ cái sàn gạch men trắng. Mình thấy cậu khóc, cậu lấy phần bả vai để quệt nước mắt. Mình buồn quá, mình không lau nước mắt cho cậu được vì mình đang chảy máu. Chớ trêu thay, qua cảm giác mình làm chủ cơ thể, làm chủ nỗi đau thể chất của mình, người tự hại có hy vọng. Họ yên tâm rằng vẫn có một lối thoát, tình huống không bế tắc hoàn toàn. Người tự hại gây bạo lực lên cơ thể của chính mình để cảm thấy bình thường. Qua việc làm da thịt thương tật, họ hy vọng khôi phục được con người lành lặn của mình. Họ hy sinh cơ thể để cứu rỗi tâm trí, họ đâm chém nó để xác nhận cái tôi, để bảo toàn bản thể của mình. Tự hại thiết lập trật tự cho một thế giới hỗn loạn. Nếu như người tự sát muốn chấm dứt ý thức của mình thì người tự hại muốn thay đổi nó. Người tự sát muốn chết, người tự hại tấn công cơ thể mình để nó có thể sống tiếp. Đối diện với hành vi tự hại là một điều khó khăn, rất khó để nhìn vào một cánh tay lồi lõm, chằng chịt các vết sẹo dài ngắn khác nhau của ai đó, khi ta biết rằng đó là dụng ý của họ. Nếu như người bị thương tích bởi ngoại cảnh khiến người khác quan tâm, thương cảm, mong muốn giúp đỡ, thì người tự hại làm mình tổn thương thường gây ra phản ứng tâm lý và cảm xúc tiêu cực khác nhau cho người xung quanh. Từ hoảng hốt, lo lắng tới bối rối, bất lực tới chế giễu, hằn học, nhiều khi là tất cả cùng một lúc. Sự bất an dâng lên trong lòng, theo phản xạ, người ta hoặc muốn rút đi, hoặc tránh xa người tự hại, hoặc ngược lại, muốn chỉ trích, cấm đoán, trừng phạt họ. Vậy khi đứng trước người tự hại, ta nên ứng xử thế nào? Trước hết không sợ hãi, hoảng hốt hay cuống bích. Điều này sẽ khiến họ càng thấy có lỗi, thấy mình làm phiền người khác. Họ sẽ dần chia sẻ và cảm thấy không có ai bên cạnh và không có ai có thể giúp được họ cả. Ta cần làm việc với bản thân trước, nhận diện những cảm xúc bất an, khó chịu, kinh tởm, bực dọc, những phát xét bên trong mình. Nếu có, và chỉ tiếp tục tương tác với những người tự hại khi chúng đã lui đi. Nếu không, họ sẽ càng rút vào bên trong, cảm thấy không nhận được hiểu. Và tiếp tục tìm tới tự hại như nơi ẩn trú cuối cùng. Hữu ích hơn là sẽ có một thái độ bình tĩnh, vững vàng. Và cái mà một số nhà chuyên gia gọi là sự tò mò tôn trọng. Sự tò mò tôn trọng ngược với sự lãng tránh, không dám đi sâu vào chủ đề hoặc coi nhẹ, gạt đi một chuyện trẻ con vô hại. Nó cũng không phải là sự thích thú với máu me của người bu vào xe một tai nạn giao thông. Ta ghi nhận nỗi đau tâm lý của người tự hại. Chắc hẳn bạn đang rất đau đớn, vì sao vậy? Ta quan tâm mà không phán xét, tôn trọng chủ thể và sự độc lập của họ chứ không bao bọc họ. Chấp nhận con người họ chứ không vội vàng yêu cầu thay đổi, kiên nhẫn lắng nghe để hiểu về thế giới của họ, chứ không nôn nóng muốn vấn đề biến mất. Khi thấy người đối diện vững vàng và thực sự quan tâm, người tự hại sẽ mở lòng và cho phép mình được giúp đỡ. Đây là một ví dụ cho tương tác hữu ích, không phán xét giữa nhà trị liệu hoặc bất cứ ai và người tự hại, phỏng theo Parent Words. Người tự hại, xấu hổ, cháu cắt tay mình. Nhà trị liệu, bình tĩnh, chắc hẳn. Cháu có hay làm vậy không? Người tự hại, gần như mỗi ngày ạ. Nhà trị liệu, thường xuyên đấy nhỉ? Không coi nhẹ, cháu thường tự cắt ở đâu? Tò mò tôn trọng. Người tự hại xấu hổ hơn nữa. Chỗ nào cháu cũng cắt ạ? Nhà trị liệu, vậy à. Nhưng có những chỗ nào mà cháu đặc biệt hay chọn để cắt không? Tò mò tôn trọng. Người tự cắt, có ạ, cánh tay cháu và cả đùi nữa. Nhà trị liệu, chú hiểu rồi. Cho chú hỏi là việc tự hại giúp cháu điều gì? Người tự hại, nó khiến cháu được giải tỏa và bình tĩnh lại ạ. Nhà trị liệu, chắc đấy là một trong những cách tốt nhất khiến cháu đối diện được với những cảm xúc của mình đúng không? Người tự hại hào hứng, đúng ạ. Nhà trị liệu, đó cũng là lý do vì sao cháu hay tự cắt đúng không? Không phán xét. Người tự hại, cảm ơn chú đã hiểu cháu, bố mẹ cháu chỉ toàn mắng là cháu gây phiền nhiễu. Cách thức tương tác như trên đặt nền móng cho một quá trình tích cực để người đối diện hiểu hoàn cảnh và vận hành tâm lý của người tự hại và giúp họ phát triển những cách thức ứng xử khác cho vấn đề của mình. Đáng lưu ý là ta không yêu cầu người tự hại dừng hành vi của mình lại. Kiểm soát, cấm đoán là một cách phản ứng vừa tệ vừa vô nghĩa. Không thể cấm người khác đi tìm nước, cấm người đó đi tìm thức ăn. Người tự hại là người duy nhất có khả năng kiểm soát hành vi của mình. Không ai có thể khiến họ dừng lại ngoài chính họ. Trước khi họ được học những phương thức ứng xử mới, ngăn cản sẽ không bao giờ thành công mà chỉ đẩy người tự hại ra xa. Người tự hại có thể được giúp đỡ trên hai phương diện. Một mặt, họ được hướng dẫn làm những kỹ thuật thay thế cho hành vi tự hại. Chúng có chức năng tương tự như để lại ít hậu quả cho cơ thể hơn. Lấy bút đỏ, màu của máu, tô lên những chỗ mà mình sẽ đáng lẽ sẽ rạch. Dùng chung bọc vào người, để vẫn có sự kích thích của da thịt nhưng không gây tổn thương. Cầm một quả cam lấy từ ngăn đá, hay vò giấy trong tay như Thảo được bác sĩ khuyên. Mặc phong phanh ra đường vào mùa đông cho tuyết cào da thịt, hay lấy thớt ra băm như hoa đã tự nghĩ ra, giống như uống bia không cồn thay vì bia thật, hay ném gối bông thay vì đập phá đồ đạc cho hả giận. Đây chỉ là những giải pháp tình thế, tuy nhiên chúng có ích để giúp người ta bước vào quá trình thay đổi. Vận động cơ thể hay hình dung ra những quang cảnh dễ chịu là những cách thức để giúp người tự hại thoát ra khỏi cơn bão của cảm xúc tiêu cực mà không cần phải tìm tới cái đau vật lý. mang tính nền tảng hơn là các kỹ thuật trị liệu tâm lý mà chúng ta đã biết từ các chương trước. Người tự hại được cung cấp kiến thức như cuốn sách này đang làm để hiểu được vận hành tâm lý đằng sau những hành vi của mình. Các liệu pháp dựa trên chánh niệm giúp họ quán chiếu cảm xúc của mình, qua đó biểu đạt, điều hòa và làm chủ chúng bằng những cách thức khác nhau như ngôn từ, vẽ hay âm nhạc. Các liệu pháp liên cá nhân giúp họ có các kỹ năng cần thiết để xử lý xung đột và gây dựng phong cách tương tác tích cực hơn. Liệu pháp giải quyết vấn đề giúp họ nhận dạng, phân tích vấn đề và đưa ra các giải pháp thay vì chạy trốn hay quyết định bừa. Các liệu pháp nhận thức hành vi giúp người tự hại ý thức được về khuôn mẫu hành xử của mình, những yếu tố gì, hoàn cảnh gì kích hoạt hành vi tự hại của họ. Trước, trong và sau khi tự hại, họ có những cảm xúc, suy nghĩ gì, chúng được kích hoạt bởi những niềm tin lệch lạc vào về bản thân, về người khác và về tương lai. Khi hiểu được mình và tạo nghĩa được từ sự hỗn loạn nội tâm, họ có thể ngừng tự sự căm ghét, ghê tởm, thay vào đó là khả năng yêu thương và chăm sóc chính mình. Tất cả những điều này sẽ khiến họ có khả năng đối mặt với nghịch cảnh tốt hơn, ứng xử với căng thẳng tích cực hơn, dù môi trường xung quanh họ vẫn không thay đổi. Chương 27. Tự sát. Mỗi năm, theo tác giả Jill Hotley và đồng nghiệp, trên toàn cầu, tự sát gây ra tử vong nhiều hơn toàn bộ các xung đột vũ trang, chiến tranh, diệt chủng và tội phạm gộp lại. Con số ngầm chắc chắn còn cao hơn nhiều. Ở nhiều quốc gia, kỳ thị xã hội khiến nhiều cái chết vì tự sát không được khai báo đúng nguyên nhân. Khả năng chúng ta chết vì chính mình cao hơn là khả năng ta chết bởi bàn tay của người khác. Điều gì xảy ra trong đầu của người tự sát? Một khái niệm quan trọng trong ngành tự sát học là suicidal ideation, tự sát trong suy nghĩ hay ý tưởng tự sát. Theo các nhà nghiên cứu của Đại học Columbia, Mỹ, ý tưởng tự sát đi kèm theo một hành trình 5 mức. Mức khởi đầu là mong muốn được chết, một suy nghĩ thụ động. Người ta nói giá có thể ngủ mà không phải tỉnh dậy nữa, giá mà họ bị ung thư giai đoạn cuối. Xuân Thủy muốn rời khỏi đây, anh tưởng tượng cái xác mình nằm đó bị dòi bỏ đục quét. Hương thèm được biến mất, Bảo Anh muốn vặn ngược thời gian để bố mẹ không gặp nhau và mình không tồn tại. Gần như ai cũng đã một lúc nào đó có những mong muốn thụ động này. Ở mức độ thứ hai, người ta ngửi tới một cái chết do chính mình chủ động gây ra, chứ không phải chỉ mong nó tới từ một yếu tố ngoại cảnh, ví dụ tai nạn hay một bạo bệnh nữa. Thì Dương nghĩ tới làm sao để thuyết phục bố mẹ cho mình hiến tạng và mặc gì khi chết. Lúc này ý tưởng tự giết chết bản thân còn chung chung mơ hồ, chưa có ý đồ, cách thức hay kế hoạch rõ ràng. Ở mức tiếp theo, người ta cụ thể hơn và nghĩ tới ít nhất một hình thức tự sát. Hằng nghĩ tới việc tự đầu độc bằng ga hay nhảy từ trên cầu xuống. Bảo Anh nghĩ tới thuốc ngủ, Hiển nghĩ tới thòng lọng, Dũng nghĩ tới dao và súng. Dù đã nghĩ tới cách thức, người ta vẫn chưa có kế hoạch cụ thể lúc nào, ở đâu, sẽ triển khai như thế nào. Họ vẫn chưa hình dung ra là mình sẽ hành động. Ở mức thứ tư của ý tưởng tự sát, ý đồ hành động trở nên rõ nét hơn. Lúc này, nó không còn là lý thuyết nữa, người ta khá chắc chắn và họ sẽ làm điều đó. Ở mức cuối, mức 5, họ thảo ra một kế hoạch cụ thể với ý đồ triển khai rõ ràng. Với Hằng, đó là bếp ga, phương pháp, trong phòng trọ, địa điểm, vào lúc mọi người đi vắng, thời điểm. Với Bảo Anh, đó là thuốc ngủ, phương pháp, ở nhà, địa điểm, vào ngày sinh nhật bố, thời điểm. Với Uyên, đó là cú nhảy, phương pháp, từ ban công, địa điểm, vào lúc bạn cùng nhà đi vắng, thời điểm. Có người như Xuân Thủy, ở mức độ của một ý tưởng tự sát trong nhiều năm mà không đi xa hơn. Có người như Hiển, dịch chuyển từ mức 0 tới 5 chỉ trong vài tháng. Những suy nghĩ về cái chết của bản thân có thể thoáng qua một giây, như khi Liên ngồi sau xe máy của con trai và tự hỏi, nếu mình và con nằm ở dưới cái xe tải thì sao? Hay nó kéo dài nhiều giờ đồng hồ? Nó có thể chỉ xuất hiện vài lần trong vài năm hay liên tục trên xe máy, trong phòng gym như ở một số giai đoạn của Xuân Thủy, hay thường trực đâu đó trong đầu chứ không chỉ bất chợt xuất hiện như trước kia nữa. Ở Uyên khiến cô dừng kế hoạch cho công việc và học hành. Có lúc người ta có thể dễ dàng kiểm soát chúng và gạt chúng đi, có lúc ngược lại, chúng kiểm soát họ. Có người sống với ý tưởng tự sát cả thập kỷ mà không hành động, có người rất nhanh chóng triển khai. Bắt đầu thường là một động thái chuẩn bị, Hằng đi mua một cái bếp ga về, Hiển lên mạng tìm hiểu về cách làm thòng lọng. Các nhà chuyên môn phân biệt giữa cố gắng tự sát bị ngừng bởi ngoại cảnh, bạn cùng nhà gỡ Hiển ra khỏi dây, người thân kéo Bảo Anh xuống từ lan can ban công, thanh rời cây cầu vì xung quanh có nhiều người, và cố gắng tự sát do chính người tự sát bỏ dở, Hằng buông cây kéo, Yên rút chân trên thành ban công xuống. Hành vi tự sát không phải lúc nào cũng là một kết quả của một kế hoạch được nung nấu, nó có thể xảy ra bộc phát theo một xung năng. Tuy nhiên, người nuôi dưỡng ý tưởng ở mức nghiêm trọng, mức 4, mức 5 cũng thường là người có rủi ro hành động cao hơn. Theo thống kê ở Mỹ, trong đời mình, cứ 20 người thì có một người đã từng có hành vi tự sát. Số người từng nghĩ tới tự sát ở các mức khác nhau trong tiến trình 5 mức kia cao gấp 3 như vậy. Xác suất nam giới chết vì chính mình cao gấp 4 lần của nữ giới. Không phải vì họ có nhiều hành vi tự sát hơn, mà vì các cố gắng của họ mang tính chết người hơn. Theo Edwin Seaman, một trong những cây đại thụ của ngành tự sát học, đều đẩy một cá nhân tới cái chết bởi chính mình là nỗi đau tâm lý. Nó có thể tới từ cảm giác tội lỗi, sợ hãi, lo âu, sự cô đơn, nỗi kinh hãi tuổi già hay bệnh tật. Và khi nỗi đau tâm lý trở nên không thể chịu đựng được nữa, người ta tìm tới cái chết. Họ chặn dòng chảy của ý thức để được giải thoát. Seidman tin rằng nếu có thể tắt được ý thức của mình mà vẫn sống thì người đau khổ sẽ chọn giải pháp đó. Tự sát không có mục đích đạt được cái chết. Nó là một liều thuốc cho những thống khổ tinh thần vượt ngưỡng. Bảo Anh nói, không hẳn tôi muốn chết, nhưng chắc chắn là tôi không muốn sống. Tôi muốn dừng lại sự giận dữ và đau đớn bên trong mình. Giống người đu mình ở cửa sổ, đằng sau là cánh hộ chung cư, là căn hộ chung cư bốc cháy. Người tự sát thường nấn ná, chần chừ. Cuối cùng, anh phải nhảy để thoát khỏi cái thiêu đốt của ngọn lửa đã quá gần. Với Seidman, tự sát là kết quả của một quá trình độc thoại, trong đó tâm trí của người tự sát rà soát các phương án cho hoàn cảnh của mình và đi đến kết luận là nó không có lối thoát. Ban đầu, tự sát chỉ là một trong những kịch bản và nó được khước từ nhiều lần. Sau khi các phương án khác được cho là thất bại, tự sát được chấp nhận. Cái chết được cá nhân nhìn nhận như là giải duy nhất cho tình huống bất lực và tuyệt vọng, cho trạng thái bị phong tỏa hoàn toàn diện của mình. Nó giải phóng anh khỏi cuộc đời khốn khổ, cuộc đời mà trong mắt của chính anh chẳng còn giá trị gì cả. David Hume, triết gia Anh thế kỷ 18, tin rằng không ai vứt đi một cuộc đời còn đáng được giữ lại. David Chalmers và đồng nghiệp đưa ra một lý thuyết khác để giải thích hiện tượng tự sát. Nó liên quan tới hai yếu tố liên cá nhân. Thứ nhất, người ta cho rằng mình là gánh nặng cho những người xung quanh. Hiển nhiên, đây là một đánh giá chủ quan và có thể hoàn toàn méo mó. Họ cho rằng mình không có giá trị, mình đáng ghét, cái chết của mình sẽ hữu ích cho người thân và xã hội. Thứ hai, họ cảm thấy mình không thuộc về đâu nữa. Chalmers quan sát thấy ở các thời điểm có các sự kiện tập thể mang tính gắn kết, tỷ lệ tự sát thấp hơn hẳn. Trong World Cup năm 1998 ở Pháp, những ngày sau các trận đấu của đội Pháp, đội cuối cùng trở thành nhà vô địch, tỷ lệ tự sát của đàn ông Pháp giảm 20%. Cảm nhận mình là gánh nặng, cộng với cảm giác không có nơi để thuộc về bằng ý tưởng tự sát. Đi cùng nhau, hai điều này tạo ra sự tuyệt vọng. Hai suy nghĩ này tồn tại nhiều nhân vật của cuốn sách này, nhưng chúng phát triển ở hiển và xâm chiếm đầu óc cậu tới tốc độ đáng kinh ngạc. Chỉ sau nửa năm, dù nhìn từ bên ngoài, cuộc sống của cậu không có gì thay đổi. Tự sự của cậu bỗng nhiên đầy những ám ảnh về việc mình là gánh nặng của gia đình, mình làm thầy cô thất vọng, mình làm ảnh hưởng tới tương lai của Uyên. Và cậu cho rằng mình bị ruồng bỏ, hắt hủi, cứ như có ai đó đã đánh cháo não bộ của cậu. Nhưng điều gì khiến một ai đó không chỉ có ý tưởng tự sát mà còn thực hiện nó? Theo lý thuyết tâm lý liên cá nhân của Chalmers, trạng thái tuyệt vọng được gây ra bởi cảm giác mình là gánh nặng và mình chẳng thuộc về đâu chưa đủ để biến mong muốn được chết thành hành động. Người ta còn cần có khả năng thực thi cái mong muốn đó, cần có năng lực tự sát, suicide capability nữa. Theo ngôn ngữ của Dũng, thằng nào mạnh dạn thì đã chết được rồi, dứt điểm rồi. Những thằng đấy siêu hơn tôi. Năng lực tự gây thương tích ở mức chết người này được xây dựng dần dần khi cá nhân quen dần với viễn cảnh bị đau, quen dần với việc mình sẽ thực hiện kế hoạch. Họ dần vượt qua những trở ngại trong nhận thức và ý chí mà mỗi sinh vật vẫn có thể đảm bảo toàn mạng sống của nó. Sau mỗi cố gắng tự sát thất bại, năng lực này lại được nâng cao lên một ít. Cá nhân lại quen hơn với việc mình hành động. Mỗi hành vi tự sát là một lần tập dược, họ mạnh dạn hơn, lì hơn, chịu được đau hơn, nỗi sợ chết giảm xuống. Lý thuyết này giải thích vì sao số lần tự sát hụt trong quá khứ lại là chỉ số quan trọng nhất để dự báo hành vi tự sát trong tương lai. Và vì sao sau mỗi lần tự sát hụt thì lần tiếp theo lại có độ nguy hiểm cao hơn. Nó cũng giải thích vì sao những người có lịch sử tự hại kéo dài cũng có rủi ro tự sát cao hơn. Họ đã được tập luyện với cái đau vật lý. Ý tưởng tự sát cộng với khả năng được xây dựng bằng hành vi tự sát. Nhưng sự bất lực và tuyệt vọng của người tự sát đến từ đâu? Chẳng phải là nhiều người, trong con mắt của người ngoài, có tất cả trong tay hay ít ra, những vấn đề mà họ gặp phải cũng không có gì quá đặc biệt hay sao? Điều chúng ta quên mất ở đây là năng lực nhận thức và khả năng giải quyết vấn đề của người trong trạng thái tự sát bị suy giảm. Năng lực nhận thức trục trặc khiến họ chọn lọc và khuếch đại lên những tín hiệu của mất mát, thất bại và bị khước từ. Sự chú ý, tập trung của họ bị thiên vị vào những yếu tố kích thích tiêu cực, giải trường nhìn của họ bị thu hẹp như là họ đi trong hầm. Khả năng giải quyết vấn đề bị suy giảm khiến họ ra những quyết định bất lợi, do đó họ tiếp tục gặp nhiều vấn đề hơn và cảm tưởng mình đang đi vào ngõ cụt. Hình ảnh não bộ của người nhập viện sau một cố gắng tự sát hụt cho thấy một số điều bất thường ở những vùng não liên quan tới việc ra quyết định, sự nhạy cảm trước những phản hồi tiêu cực và sự tiêu cực trong phán đoán tương lai. Quyết định tự sát không phải là quyết định của một đầu óc minh mẫn. Nhiều người cho rằng tự sát trong bối cảnh chúng ta đang nói tới, chứ không phải trong một bối cảnh khác, như là tự thiêu để phản đối bộ máy quyền lực. Không phải là một lựa chọn của ý chí tự do, nó là kết quả của một quá trình thần kinh nhận thức. Neurocognitive mang tính bệnh lý. Tâm bệnh là một yếu tố rủi ro rất lớn dẫn tới tự sát. Theo các số liệu khác nhau ở các nước phát triển, đại đa số người tự sát có tâm bệnh. Ở châu Á, con số này là từ 60-90%. Trầm cảm là một nguyên nhân chính, không phải người trầm cảm nào cũng tự sát và không phải người tự sát nào cũng trầm cảm. Nhưng ở các quốc gia phát triển, 2/3 người tự sát có trầm cảm. Ở các nước đang phát triển, tỷ lệ này là 1/3 tới một nửa và được cho là thấp hơn thực tế do thiếu sót trong chẩn đoán và phát hiện trầm cảm. Rủi ro tự sát không tỷ lệ thuận tới mức độ trầm cảm. Người trầm cảm nặng thường sẽ không có khả năng thực hiện ý đồ của mình. Sự đồng tồn tại của các tâm bệnh khác như rối loạn lo âu, lạm dụng chất kích thích hay rối loạn nhân cách cũng tăng rủi ro tự sát. Ngoài ra, đặc tính cá nhân bộc phát, hành động theo các xung tăng, đi kèm với trạng thái tuyệt vọng cũng là một kết hợp chết người. Những yếu tố ngoại cảnh cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Người có tâm bệnh mà thiếu vắng sự hỗ trợ, chịu kỳ thị và định kiến khiến họ bị cô lập, không có việc làm, lâm vào khó khăn tài chính, không hòa nhập được vào xã hội, hiển nhiên sẽ có rủi ro tự sát cao hơn. Nói một cách khác, bản thân tâm bệnh không nhất thiết đẩy người trầm cảm vào chỗ chết, nhưng cách ứng xử của người xung quanh làm điều này. Có thể làm gì để giúp người có nguy cơ tự sát? Trước hết, cần tầm soát để phát hiện ra họ. Kiến thức về các dấu hiệu của người trong trạng thái tự sát cần phải được phổ biến như kiến thức về ung thư hay đột quỵ. Một cuộc tự sát ở trường học hay công sở, thay vì nhanh chóng bị xóa mọi dấu vết và đưa vào bóng tối vì bị cho rằng nó là một vết nhơ cho tập thể đó, cần phải xem như một hồi chuông cảnh tỉnh để tìm hiểu vấn đề và thay đổi. Như khi ai đó bị ngộ độc ở căng tin. Đa số người trong trạng thái tự sát phát ra tín hiệu, chúng ta chỉ cần chú tâm để nhận biết. Có thể họ nói họ đã mệt mỏi lắm rồi, họ không muốn tiếp tục nữa, họ muốn mọi thứ chấm dứt. Đó là những tín hiệu ngôn từ. Họ có thể thu xếp như sắp đi xa, dừng các dự án, hoạt động mà không có lý do. Họ tặng bạn bè các vật dụng cá nhân, đó là những dấu hiệu về hành vi. Ngoài ra còn có những tín hiệu về tình huống. Họ có thể vừa trải qua một biến cố lớn, mất người thân, mất việc hay vỡ nợ. Năm 2007, Tennessee trở thành bang đầu tiên của Mỹ ban hành đạo luật Jason Flatt, yêu cầu các thầy cô giáo mỗi năm phải có 2 giờ tập huấn về nhận thức và phòng ngừa tự sát ở thanh thiếu niên để có thể được cấp giấy phép dạy học. 10 năm trước, cậu bé Jason Flatt qua đời vì tự sát năm 16 tuổi, đến nay đã có 20 bang, chiếm hơn 40% số bang của Mỹ thông qua đạo luật này. Nhiều trường cũng đào tạo học sinh để nhận ra các dấu hiệu khi bạn bè chúng có ý tưởng tự sát. Điều không được làm ở Việt Nam, kể cả bởi các nhân viên y tế hoặc chỉ được làm ở một cách hình thức hời hợt, là đánh giá rủi ro tự sát ở người trầm cảm. Thay vì lảng tránh chủ đề này do quan niệm sai lầm rằng hỏi về tự sát là gợi ý cho họ hành động, cần trao đổi thật sâu, thật kỹ để đánh giá họ đã và đang ở mức độ nào trong lộ trình ý tưởng tự sát của mình. Họ đã bao giờ có suy nghĩ, kế hoạch, thậm chí hành vi tự sát chưa? Nếu có, kế hoạch của họ cụ thể thế nào? Họ đã thử tự sát ra sao? Các yếu tố rủi ro ở họ là gì? Xung đột gia đình, không có bạn thân, quá tải với các trách nhiệm trong cuộc sống, căn hộ ở trên cao, trong nhà có sẵn thuốc, hay tìm tới rượu như một cách trị liệu. Có yếu tố hỗ trợ nào không? Bạn đời thông cảm, bạn bè quan tâm. Một cuộc nói chuyện giữa người trầm cảm và nhà trị liệu hoặc bất cứ người bạn nào có thể có hình hài như sau, phỏng theo Randy, Alpac và đồng nghiệp. Nhà trị liệu, có vẻ như mấy tuần qua tâm trạng của bạn tệ hơn. Đã có vài lần bạn nói là mình tuyệt vọng và không muốn tiếp tục nữa. Người trầm cảm, vâng, tôi mệt mỏi lắm rồi. Nhà trị liệu, có điều gì cụ thể đã xảy ra khiến thời gian vừa rồi tình hình tệ đi không nhỉ? Người trầm cảm, không, mọi thứ vẫn vậy thôi. Nhà trị liệu, tôi có thể hỏi bạn thêm về các suy nghĩ về tự sát của bạn không? Người trầm cảm, vâng. Nhà trị liệu, bạn đang có những ý tưởng tự sát nào? Người trầm cảm, tôi không biết. Nhà trị liệu, xin lỗi tôi không nói ý đó, chúng ta hãy đi từ từ. Hiện bạn đang có một kế hoạch tự sát nào không? Người trầm cảm, không. Nhà trị liệu, nếu như bạn tự sát thì bạn nghĩ là mình sẽ làm gì? Người trầm cảm, tôi không biết, tôi cũng chưa nghĩ tới. Nhà trị liệu, có thể bạn ngạc nhiên, nhưng nhiều người dù chưa có ý định tự sát cụ thể, nhưng đã có hình dung khá rõ là họ muốn làm như thế nào. Bạn đã từng có những suy nghĩ kiểu đó chưa? Người trầm cảm, tôi nghĩ là mình sẽ dùng thuốc. Nhà trị liệu, thuốc gì nhỉ? Người trầm cảm, thuốc ngủ của tôi. Nhà trị liệu, tôi hỏi, bạn đã làm gì chưa? Chuẩn bị thuốc chẳng hạn. Người trầm cảm, chưa đâu. Nhà trị liệu, cho tôi hỏi là điều gì xảy ra thì sẽ khiến bạn quyết định là mình dùng thuốc để kết thúc cuộc đời. Người trầm cảm, tôi cũng không biết đâu. Nhà trị liệu, cảm ơn bạn. Vậy là có vẻ như bạn có những hình dung nhất định cho hình thức tự sát của mình, nhưng chưa có ý đồ cụ thể và kế hoạch chi tiết. Người trầm cảm, vâng. Nhưng tôi bế tắc và mệt mỏi lắm rồi. Nhà trị liệu, bạn đang phải vật lộn rất nhiều. Tôi hy vọng chúng ta có thể làm được điều gì đó để giảm nhẹ nỗi đau của bạn. Như ví dụ trên đã chỉ ra, không chỉ đơn giản để người trầm cảm tự nhận ra những suy nghĩ, ý đồ, kế hoạch của mình. Một bản hỏi sơ sài để tích vào các ô trong một cuộc nói chuyện chóng vánh, thiếu kết nối và tin tưởng sẽ không hữu ích. Chúng ta cần có những trao đổi sâu và kiên nhẫn. Trong trường hợp trên, người trầm cảm có lẽ chỉ ở đang mức độ 3. Tuy nhiên, nếu kèm theo là một cá tính bộc phát và sự thiếu vắng các yếu tố hỗ trợ từ xung quanh và là ảnh hưởng của rượu thì một sự kiện nhỏ cũng có thể đẩy người đó vào khủng hoảng cấp tính. Một đổ vỡ trong công việc, một cuộc cãi cọ với cha mẹ, một kỳ thi thất bại, bị cô giáo nghi ăn cắp oan có thể kích hoạt những đau đớn ở mức độ dữ dội. Trong khủng hoảng cấp tính, nguồn lực của một cá nhân bị quá tải, họ chơi với. Đây là lúc người ta có khả năng hành động nhất. Họ ở trong vùng tự sát. Với nhiều học sinh Nhật Bản, ngày mùng 1 tháng 9, ngày năm học bắt đầu, là một kích hoạt như vậy. Số lượng học sinh Nhật tử vong do tự sát trong ngày này cao gấp 3 so với những ngày khác trong năm. Có 3 điều là ta cần làm cho một cá nhân đang trong trạng thái tự sát cấp tính. Thứ nhất, ta ở bên cạnh họ hoặc kết nối thường xuyên với họ, vừa đem lại chỗ dựa tinh thần, vừa bảo vệ họ qua việc ngăn họ tiếp cận với các phương tiện hay nơi chốn nguy hiểm. Thứ hai, ta giúp người đó hiểu rằng sự đau đớn mà họ đang có ảnh hưởng nghiêm trọng tới khả năng đánh giá tình hình và giải quyết vấn đề của họ. Đây không phải là thời điểm để ra quyết định. Và cuối cùng, ta nhắc nhở họ rằng trạng thái khủng hoảng này không kéo dài mãi mãi. Giai đoạn tự sát cấp tính thường giới hạn về thời gian. Sau một cố gắng tự sát hụt, hôm sau người ta lại đi học hay đi làm. Những phút đầu tiên của trạng thái cấp tính này cũng là khoảng thời gian mà người ta dễ hành động nhất. Do đó, trì hoãn hành vi tự sát cho tới khi trạng thái cấp tính qua đi là một yếu tố quan trọng để cứu người. May mắn cho Thùy Dương, cô đã trì hoãn được bằng cách viết xuống bàn hàng trăm lần. Chỉ cần sống thôi, chỉ cần giữ cho mình còn sống qua đêm nay. May mắn cho Uyên, cô đã chần chừ đủ lâu trên ban công của mình. May mắn cho Thanh, cậu đã đi mãi trên cái xe điện của mình mà không tìm được chỗ phù hợp. Cho tới khi thôi thúc tự sát của cậu nguội đi. Một kế hoạch an toàn như của Thùy Dương cũng hay được thảo ra giữa nhà trị liệu và người có nguy cơ tự sát. Những điều gì khiến cho họ bị kích động? Các phương pháp ứng phó là gì? Họ phải tránh xa cái gì? Họ có thể liên lạc với ai? Điều gì quý giá với họ và níu kéo họ ở lại với cuộc sống? Giống như sơ đồ thoát hiểm trong trường hợp văn phòng bị cháy, người ta in cái kế hoạch này ra, để đó đọc đi đọc lại để nhập tâm, biết rằng trong khủng hoảng băng thông của tâm trí sẽ bị kẹt nghiêm trọng. Một công cụ để câu giờ phổ biến khác là đường dây nóng. Khi người khủng hoảng đang chìm trong bất lực và bế tắc, hotline kéo họ tới một nơi an toàn, nơi họ có thể biểu đạt nỗi đau của mình, họ có người ở bên. Đường dây nóng là một liệu pháp tâm lý lắng nghe. Ở đây, những yếu tố mà Rucher đề xuất, sự thấu cảm tôn trọng vô điều kiện và sự thống nhất với bản thân cũng đóng vai trò nền tảng. Dù qua điện thoại hay đứng trước mặt nhau, với Schleiman, điều quan trọng nhất mà ta cần làm cho người tự sát là giảm nỗi đau tinh thần của họ. Giống như ta đưa ra aspirin cho người nhức mỏi, ta ghi nhận cảm xúc, tâm trạng, suy nghĩ của họ, ta nhìn thế giới bằng con mắt của họ để hiểu được vì sao họ lại cảm thấy ở đường cùng, vì sao họ căm ghét bản thân, vì sao họ cảm thấy bế tắc, thất bại. Ta theo được logic của họ, ta không thấy họ mất trí hay ngu ngốc, không thắc mắc tại sao lại làm như thế, không bắt họ hứa, không làm điều dại dột. Khi người trong khủng hoảng thấy mình được chấp nhận, những vấn đề của mình là xứng đáng để được nhìn tới, mình có người ở bên, trong lúc họ tìm ra lời giải, nỗi đau của họ sẽ giảm từ mức không thể chịu đựng được xuống mức vừa đủ để có thể chịu được. Chương 28. Phòng ngừa. Ở Trung Quốc và Ấn Độ, chắc hẳn ở Việt Nam và các nước đang phát triển khác cũng tương tự, 90% người trầm cảm không được trị liệu. Hành trình nhiều năm của ông Thạch, Hoa, Thành hay Thanh cho thấy trầm cảm không được bác sĩ gia đình, bác sĩ đa khoa ở những cơ sở chăm sóc y tế sức khỏe tuyến đầu, gần người dân nhất, primary care phát hiện ra. Từ nhiều năm nay, chương trình Hành động về sức khỏe tinh thần của WHO triển khai các chương trình tập huấn nhân lực y tế cơ sở ở một số nước đang phát triển để nâng tỷ lệ phát hiện trầm cảm. Song song, các chuyên gia như Vikram Patel của Đại học Harvard, một trong những người đồng ngành ở lĩnh vực này, đề xuất đẩy mạnh tầm soát trầm cảm thông qua các nguồn lực sẵn có hơn, như qua mạng lưới nhân viên công tác xã hội hay qua chính người dân. Cho mục đích này, bản hỏi BHQ-9 do ba nhà nghiên cứu Kurt Kordel, Robert Spicer và Janet Williams phát triển hay được sử dụng nhất với 9 câu hỏi. Nó ngắn gọn và có độ nhạy đủ dùng. Chỉ với vài phút, người ta có thể tự đánh giá hoặc được đánh giá bởi một nhân viên y tế có trình độ cơ bản. Patel và đồng nghiệp cũng khuyên nên dùng thêm bản hỏi GAD-7 gồm 7 câu hỏi để đánh giá nhanh về rủi ro có rối loạn lo âu lan tỏa đi kèm. Tối ưu là ai cũng được tầm soát định kỳ, nhưng trong hoàn cảnh nguồn lực bị hạn chế, có thể tập trung vào các nhóm dễ tổn thương như phụ nữ sau sinh, người có bệnh thể chất kinh niên, người có những triệu chứng vật lý không giải thích được và người gặp những chấn thương tâm lý lớn. Để so sánh, một số tổ chức chuyên ngành ở các nước phát triển như lực lượng đặc nhiệm cho các dịch vụ phòng ngừa có chức năng tư vấn cho Quốc hội Mỹ khuyến cáo tầm soát trầm cảm cho tất cả người lớn cũng như thiếu niên từ 12 tới 18 tuổi. Một số người cho rằng tầm soát đại trà có thể dẫn tới những hệ quả tiêu cực. Người dân có thể vội vàng và sai lầm tự dán nhãn mình là có trầm cảm và sinh ra lo lắng. Quan ngại thứ hai là thuốc trầm cảm được dùng quá dễ dãi. Tuy nhiên, những lo ngại này chỉ có ý nghĩa ở các nước phát triển. Với tuyệt đại đa số Việt Nam, trầm cảm không phải là bóng ma ám ảnh giống như ung thư, khiến họ mất ăn mất ngủ vì một báo động giả. Thậm chí ngược lại, rất nhiều người, kể cả khi cầm chẩn đoán của bác sĩ trên tay được xác định mức bệnh nặng, vẫn cho rằng mình không cần điều trị, mình chỉ cần cố gắng hơn để tự vượt qua. Nếu như ở các nước phương Tây, trên dưới 10% dân số dùng thuốc trầm cảm và 4 trong 5 đơn thuốc trầm cảm được ký bởi các bác sĩ đa khoa, thì ở Việt Nam, tình huống hoàn toàn ngược lại. Nhiều bác sĩ đa khoa không có kiến thức cơ bản để có thể giới thiệu người bệnh tới đồng nghiệp chuyên khoa. Nhiều bác sĩ tâm thần thì không tạo được cảm giác tin cậy ở người bệnh để họ theo đuổi phác đồ. Các trải nghiệm tích cực trong tương tác với y bác sĩ tâm thần là thiểu số. Với tất cả các yếu tố này, trong nhiều thập kỷ tới, chắc chắn người Việt vẫn chưa dùng thuốc trầm cảm một cách dễ dãi và đáng báo động như họ đang làm dùng thuốc hạ sốt hay kháng sinh. Việc dán nhãn ai đó là người trầm cảm có thể có tác động tiêu cực, nhưng mặt khác, gọi tên ra được tình trạng của mình cũng làm nhiều người thấy nhẹ gánh. Trong nhiều năm, Hoa nghĩ mình bị điên khùng hoặc khổng khóc về mặt nhân cách, cho tới khi cô biết có một cái tên khoa học cho tình trạng của mình và có nhiều người khác cũng giống cô. Thậm chí, liệu pháp liên cá nhân hay PT, một trong những phương pháp trị liệu tâm lý phổ biến nhất hiện nay, luôn nhấn mạnh thân chủ là người bệnh. Những vấn đề anh có là do bệnh gây ra, chúng không phải là lỗi của cá nhân anh. Và nếu IPT không đem lại kết quả thì đó là lỗi của nó, không phải lỗi của anh. Dán nhãn chỉ trở thành vấn đề khi kèm với nó là định kiến và kỳ thị như ăn chơi chát tán là định kiến nên tránh xa, là hành vi kỳ thị đã từng đi kèm với cái nhãn HIV, không ai miệt thị, đồ hen suyễn hay đứa hẹp van tim. Trong những trường hợp này, chúng ta không định nghĩa một cá nhân qua bệnh của họ như chúng ta vẫn làm với người trầm cảm, vẫn coi nó là đặc điểm nổi trội, xác định tính cách của họ. Như vậy, trong bối cảnh Việt Nam hiện nay, việc tự tầm soát là có ý nghĩa. Chúng ta vẫn dùng nhiệt kế để theo dõi nhiệt độ của mình. Khi chỉ có 37-38 độ, ta sẽ thận trọng hơn trong sinh hoạt. Tiếp tục theo dõi và tới bác sĩ nếu nó không thuyên giảm. Nếu nó chỉ 39-40 độ, ta tìm tới sự can thiệp chuyên môn ngay lập tức. BHQ9 có thể được dùng tương tự cho sức khỏe tinh thần. Nếu ở trong vùng trầm cảm nhẹ, ta điều chỉnh cuộc sống theo những kiến thức hy vọng đã được thu nạp trước đó và tiếp tục theo dõi. Nếu PHQ9 cho thấy ta đang ở vùng trầm cảm vừa hay nặng, hoặc ta ở mức nhẹ nhưng không yên tâm, ta tới nhà chuyên môn để có được một đánh giá thấu đáo, chi tiết, đòi hỏi nhiều thời gian hơn. Thang đánh giá Hamilton cho thấy trầm cảm hay được dùng trong y tế có thể cần tới 30 phút. Một bác sĩ tâm thần hay chuyên gia tâm lý thận trọng cũng sẽ dùng nhiều công cụ đo lường khác nhau cho cùng một cá nhân, bởi bản chất của trầm cảm khiến nó không thể được định lượng với độ chính xác như nhiệt độ cơ thể, nhịp tim hay huyết áp. Còn có thể làm gì được nữa ngoài việc phát hiện sớm để phòng ngừa trầm cảm? Nhiều quốc gia có những chiến lược can thiệp từ đầu nguồn. Những can thiệp này có thể mang tính phổ quát cho tất cả mọi người. Chúng có thể mang tính chọn lọc, hướng tới những nhóm đối tượng nhất định như thanh niên, người nghèo hay phụ nữ mang thai và sau sinh, đặc biệt là phụ nữ bị bạo hành hay mẹ đơn thân. Chúng cũng có thể mang tính chủ đích, hướng tới cụ thể các cá nhân đã có một số triệu chứng trầm cảm. Ở mức chung nhất, người ta quảng bá, tuyên truyền cho một lối sống lành mạnh, một cơ thể khỏe mạnh là điều kiện thuận lợi để có một tinh thần khỏe mạnh. Bệnh tật thể chất hiển nhiên tạo ra nhiều căng thẳng tinh thần. Mức tiếp theo là các can thiệp qua các cơ quan, công ty để giúp mọi người có được khả năng ứng phó với các áp lực qua việc xây dựng kỹ năng giải quyết vấn đề, năng lực, cảm xúc và các quan hệ xã hội mạnh khỏe. Các trường học có thể cung cấp liệu pháp nhận thức hành vi theo dạng nhóm để tiết kiệm chi phí cho học sinh từ các gia đình có tiền sử trầm cảm, cũng như cho các em có những dấu hiệu sớm, có thể coi hoạt động này như một dạng tiêm phòng chống stress tương lai. Ở khía cạnh cá nhân, mỗi người có thể làm gì để bảo vệ mình? Chúng ta cần xây dựng những quan điểm khỏe mạnh về bản thân và thế giới. Cuộc sống hiện đại đẩy người ta vào cuộc đua và nhiều người tham gia cuộc đua bất chấp sức khỏe tinh thần của mình hoặc cho rằng nó là một nguồn lực vô hạn. Những quan điểm cho rằng con gái thì phải gầy, học giỏi thì mới có thể hạnh phúc, để được con trai thì người phụ nữ mới có giá trị, có chức vụ thì người đàn ông mới được tôn trọng, là những yếu tố tổn thương có thể đẩy người ta vào tâm bệnh. Mặt khác, trong mỗi giai đoạn của cuộc đời, chúng ta cũng phải chuẩn bị cho các thách thức, các dịch chuyển trước mặt. Người sắp lập gia đình chuẩn bị cho các thách thức trong hôn nhân, sinh và nuôi dạy con. Người trung niên chuẩn bị cho thách thức về hưu. Người cao tuổi chuẩn bị tâm lý cho cái chết. Chúng ta có thể làm gì để bảo vệ con cháu mình? Trầm cảm đã xuất hiện ở thế hệ này thì dễ tái xuất hiện ở các thế hệ sau. Do đó, sức khỏe tinh thần của cha mẹ là một trong những điều quan trọng nhất mà họ có thể trao cho con cái. Khuynh hướng trầm cảm cũng được tạo ra bởi một tuổi thơ bất hạnh, mà đây là trách nhiệm quan trọng thứ hai của cha mẹ. Một tuổi thơ thuận lợi hiển nhiên là một tuổi thơ không bị hắt hủi, ngược đãi hay xâm hại, nhưng nó không nhất thiết và cũng không thể là một tuổi thơ được bao bọc đến tận răng, chỉ toàn êm đềm mà không có sóng gió. Stress Vượt ngưỡng phá hủy một cá nhân, nhưng stress ở mức vừa phải là tôi luyện khả năng đề kháng của người đó. Một tuổi thơ thuận lợi là một tuổi thơ mà đứa trẻ được hỗ trợ để xây dựng năng lực cảm xúc và gắn kết vững vàng với người chăm sóc mình để có thể thích nghi với nghịch cảnh khi nó tới. Đó chính là sự dẻo dai, bền bỉ tinh thần, khả năng phục hồi. Resilience mà các nhà tâm lý học hay nói tới. Tổng kết lại, vaccine người trầm cảm tốt nhất cho một cá nhân là sức khỏe tinh thần của cha mẹ họ, là một tuổi thơ yêu thương, và khi họ lớn lên là một cuộc sống điều độ, an toàn về vật chất, thư thái về tinh thần, trong một mạng lưới hỗ trợ và yêu thương của người thân và bạn bè xung quanh.